Bạch tử tái sinh, chương 148, chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn là không thể nào rồi. Bạch tử ngồi trên ghế sofa, ánh mắt thoáng suy tầm. Bên ngoài vang lên một tia sét. Bạch tử nghiêng đầu nhìn ra, môi khẽ nhếch, nói. Bên ngoài mưa gió sấm sét thế này, hai người quả thực có thành ý, còn mạo hiểm bị sét đánh để mang bánh đến. Lương Thế Bách, thực ra khi chúng tôi đến, mưa gió bên ngoài chưa lớn như bây giờ. Bạch tử chớp mắt, không trả lời. Lương Văn Thư đi làm bánh lại, mà ở dưới này mọi người ngồi chờ cũng chẳng có gì thú vị. Bạch tử đứng lên đầu tiên, nói. Anh, em lên lầu đây. Ừ, khi đó, vài người trong nhóm của Tề Hàn cũng theo lên lầu. Không lâu sau chỉ còn lại Bạch Vân Thâm và Lương Thế Bách ngồi trong phòng khách. Bạch Vân Thâm tựa vào ghế sofa, tay khoác ra lưng ghế một cách thoải mái. Im lặng một lúc, Bạch Vân Thâm thật sự không có gì để nói với Lương Thế Bách, nhưng anh dù sao cũng là chủ nhà, để khách ngồi một mình trong phòng khách sẽ rất thiếu lịch sự. Vì vậy, anh đành phải bắt chuyện một cách gượng gạo về chuyện học hành. Có vẻ như cậu cũng đang học ở trường đại học T, Lương Thế Bách gật đầu. Đúng vậy, học ngành gì, ngành diễn xuất, nhưng học kỳ sau em sẽ học xong và ra nước ngoài du học. Ra nước ngoài, thế thì tốt rồi. Lương Thế Bách ra nước ngoài là để tìm cơ hội vươn lên. Bạch Vân Thâm hiểu rõ điều này trong lòng, nhưng anh không thể hiện ra ngoài. Lương Thế Bách cười khẽ, rất lễ phép nói. Hy vọng sau này về nước, có thể nhờ anh Bạch chỉ giáo thêm. Bạch Vân Thâm đáp, chỉ giáo thì không dám. Nếu có cơ hội trong tương lai, chúng ta sẽ bàn sau. Dầu mỏ được coi là M, Á, U của ngành công nghiệp. Còn ngành kinh doanh của Lương gia thì hoàn toàn khác với anh. Tương lai chưa chắc sẽ gặp nhau, nhưng không thể nói chắc chắn được. Bạch Vân Thâm vẫn phải giữ chút thể diện cho họ. Lúc này, người giúp việc đến giải cứu. Thưa ngài, điện thoại bàn ở trên lầu gọi tới. Ừ, vậy cậu ngồi nghỉ nhé, tôi lên nghe điện thoại. Dạ, anh Bạch, mời anh. Bạch Vân Thâm đứng dậy, trực tiếp đi lên lầu. Lương Thế Bách nhìn theo bóng lưng của Bạch Vân Thâm, sau đó đứng dậy rời phòng khách, đi về phía nhà bếp. Lương Văn Thư đã cho bánh vào lò nướng. Khi thấy Lương Thế Bách đến, Lương Văn Thư khẽ nói. Anh, ngoài trời mưa càng lúc càng to rồi phải không? Ừ, Lương Văn Thư mỉm cười tự hào. Vậy là em đoán đúng rồi. Lúc họ đến, mưa gió không lớn như bây giờ. Lương Văn Thư đang đánh cược rằng khi họ ra ngoài, mưa gió sẽ tăng lên, kèm theo sấm chớp. Lúc đó, khi họ muốn rời biệt thự về lại căn nhà riêng, sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Bạch Vân Thâm có thể vì thể diện của Lương Hồng Phi mà không để họ gặp rủi ro. Anh chắc chắn không muốn họ mạo hiểm rời đi giữa cơn bão. Vậy là họ sẽ có thể ở lại khu nghỉ dưỡng một cách hợp pháp. Mặc dù chỉ một đêm, nhưng một đêm này cũng rất quan trọng. Khi người giúp việc không chú ý, Lương Văn Thư lén lút lấy ra một lọ thuốc nhỏ giấu trong tay áo. Lọ thuốc này có bao bì màu hồng, trên đó viết mấy từ tiếng Anh mập mờ, nhìn là biết không phải loại thuốc bình thường. Lương Thế Bách nhìn thấy lọ thuốc, sắc mặt thay đổi nhẹ. Văn Thư, thuốc này là từ đâu ra? Lương Văn Thư nhanh chóng nhét lọ thuốc lại vào tay áo. Anh, em tìm được trong nhà vệ sinh ở đảo. Cái gì? Trước đây, Tống Hàn Yên thường xuyên tổ chức tiệc tùng ở đảo, nơi này không có quy tắc, cũng không bị quản lý. Vì vậy họ chơi rất thoải mái, những thứ này có thể là do người giúp việc không tìm kỹ, bị Lương Văn Thư phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thế Bách hiểu kế hoạch của Lương Văn Thư và lập tức phản đối. Văn Thư, đừng làm như vậy. Tại sao? Em muốn Bạch Vân Thâm thích em, nhưng không cần phải dùng cách này. Cơ thể mình không phải để trao đổi, những gì em có được cũng không phải sự tôn trọng. Không người đàn ông nào thích một người phụ nữ như vậy. Là anh của em, anh không cho phép em làm như thế. Lương Văn Thư cười nhạt. Giống như đang chế giễu sự ngây thơ của Lương Thế Bách. Anh nghĩ em muốn có tình yêu gì với anh ấy sao? Đó chỉ là một cuộc trao đổi thôi. Cơ hội này rất hiếm. Sau này em có thể không bao giờ có cơ hội gần Bạch Vân Thâm như vậy nữa. Em nhất định không thể bỏ qua. Giới giải trí chính là một chảo thuốc lớn. Lương Văn Thư đã suy nghĩ rất rõ ràng. Muốn có được vị trí trong vòng xoáy danh lợi, có những thứ để thỏa mãn tham vọng của mình thì phải chấp nhận đánh đổi. Những người chỉ biết do dự, không dám bước ra ngoài, sẽ không bao giờ làm được việc lớn. Lương Thế Bách nhìn thấy sự quyết đoán của Lương Văn Thư, trong lòng anh cảm thấy rất phức tạp và phân vân. Văn Thư, thật sự em phải đi con đường này sao? Nếu không có Bạch Vân Thâm, vẫn còn những sự lựa chọn khác. Lương Văn Thư đáp, nhưng hiện tại, Bạch Vân Thâm là lựa chọn tốt nhất. Anh cũng biết mấy người trên bảng xếp hạng giàu có xấu xí đến mức nào, Bạch Vân Thâm chính là người tốt nhất. Còn hơn là phải ở với những người đàn ông đó, chẳng thà ở với Bạch Vân Thâm. Nghe Lương Văn Thư nói vậy, Lương Thế Bách không biết nên nói gì nữa. Văn Thư, anh chỉ hy vọng em đừng hối hận. Em không hối hận, được rồi. Lương Thế Bách rất bất lực, quay người rời khỏi bếp. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, ép eo Lạc nhé. Yêu các bạn thuốc kích thích chắc chắn không thể cho vào bánh. Lương Văn Thư sẽ tìm cơ hội khác để cho Bạch Vân Thâm uống thuốc này. Thời tiết bên ngoài càng lúc càng tệ. Trong phòng eSport, Bạch Tử đứng bên cửa sổ nhìn cơn mưa bão bên ngoài. Cô hình như đã đoán ra một phần lý do vì sao Lương Văn Thư lại hành động khác thường. Liệu Lương Văn Thư có phải đã thích anh trai cô rồi không? Bạch Tử nhíu mày, thực ra cô đã biết rõ rằng vụ sụp đổ của Đào sẽ không gây tổn hại gì cho Lương Văn Thư và Lương Thế Bách. Vì trong kiếp trước, Lương Văn Thư đã thành công bước chân vào ngành giải trí và trở thành một ngôi sao sáng chói trước công chúng. Điều này đã định trước rằng, trước khi Đào gặp tai nạn, cô và anh trai chắc chắn sẽ được cứu. Chỉ là Bạch Tử không ngờ rằng lại là Bạch Vân Thâm cứu họ. Lương Văn Thư đến để lấy lòng, chắc chắn là đang tính toán chuyện khác trong lòng. Cái kế hoạch đó rất có thể nhắm vào Bạch Vân Thâm. Mỗi khi nghĩ đến việc Lương Văn Thư dùng thủ đoạn bẩn thỉu để kéo Bạch Vân Thâm vào cuộc, lòng Bạch Tử rất khó chịu. Cô nhất định không thể để Lương Văn Thư đạt được mục đích. Lúc này, Tề Hàn bước đến bên cạnh Bạch. Em từ lúc vào đến giờ cứ nhìn ra ngoài. Ngoài kia có gì mà xem mãi vậy? Bạch Tử quay lại, tựa vào tường, nhẹ nhàng nói. Em không nhìn ra ngoài, em đang suy nghĩ thôi. Đang nghĩ gì? Lương Thế Bách và em gái cậu ta có mục đích gì? Bạch Tử liếc nhìn anh ta một. Anh làm sao biết được? Tề Hàn cười. Có phải anh đoán đúng không? Coi như là đoán đúng một nửa. Tề Hàn cũng đứng dựa vào bên cửa sổ đối diện, từ từ nói. Nếu là anh sẽ cố gắng làm quen với Bạch Vân Thâm. Để sau này anh ấy có thể trở thành một trợ lực anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, nếu có thể, anh sẽ làm mọi cách để Bạch Vân Thâm phải mê đắm mình. Thậm chí nếu không được thì cũng phải tìm cách tạo quan hệ với anh ấy. Không thể để lỡ cơ hội này. Bạch Tử dựa trên những sự kiện đã biết trong kiếp trước để suy đoán. Còn Tề Hàn thì rất chính xác nhìn thấu được mưu đồ của Lương Văn Thư. Bạch Vân Thâm chính là mục tiêu của anh em họ Lương. Cách chương.